3 năm sau khi chia tay, tôi bị vứt bỏ ở nơi hoang dã. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thâm đã ngất xỉu trong cơn mưa. Đến sáng hôm sau, anh ta mới được một người công nhân quét dọn đường phố phát hiện. Người phụ nữ mặc đồng phục vệ sinh môi trường ân cần hỏi anh ta. Anh trai, tôi gọi cấp cứu giúp anh nhé. Anh đến bệnh viện khám đi. Cố Thâm mở mắt, nhìn chằm chằm vào con đường đã tạnh mưa. Rất lâu sau, anh ta mới chậm rãi đứng dậy. Thất hồn lạc phách lắc đầu nói lời cảm ơn. Cảm ơn, không cần đâu. Anh ướt sũng cả người. Toàn thân đầy bùn đất. Tài xế taxi khinh thường anh. Thu 3 lần tiền rồi mới đồng ý chở anh đến nhà tang lễ. Cố Thâm như bị vấn đề về thần kinh. Sau khi vào nhà tang lễ, anh nói chuyện làm nhảm không rõ. Nhân viên bên trong nghe xong, đầu óc rối bời, thực sự mất kiên nhẫn. Mãi một lúc sau mới hiểu được anh đang nói đến người CS. S nào, nhân viên kiểm tra thông tin về T, H, I, T, H, E của tôi. Rồi tìm ra bức ảnh chụp T, H, I, T, H, E của tôi khi được chuyển đến. Người đàn ông đưa bức ảnh cho anh xem. Anh xác nhận xem, có phải người này không? Muốn nhìn T, H, I, T, H, E hoặc nhận cho cốt thì phải chứng minh là thân nhân hoặc bạn bè của người quá cố. Anh có mang theo giấy tờ chứng minh không? Cố Thâm run rẩy nhận lấy điện thoại. Nhưng khi nhìn rõ bức ảnh đó, thân hình anh đột nhiên cứng đờ, mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và hoảng sợ vô cùng lớn. Như thấy ma, anh thở hổn hển, vội vã ném điện thoại ra ngoài. Điện thoại nện xuống đất, màn hình vỡ tan, nhân viên tức giận mặt đen lại, quát mắng. Anh bị bệnh à, điện thoại phải đền tiền. Cố Thâm như bị ai đó bóp chặt cổ họng. Ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt tuyệt vọng và vô cùng luống cuống. Anh gắng sức thở, nhưng vẫn ngộp thở, sắc mặt ngày càng đau đớn. Xấu xí, nhân viên ở bên cạnh anh la hét, bắt anh phải đền bù điện thoại. Cố Thâm như hoàn toàn mất hồn, đôi mắt đỏ ngầu. Nhè răng trợn mắt có chút giống quái vật. Cho đến khi người nhân viên không thể nhịn được nữa, trực tiếp tức giận đẩy anh. Đừng giả vờ giả vịt nữa. Đền tiền, giống như đột nhiên tỉnh lại khỏi cơn mơ. Tay phải của anh run rẩy không ngừng, rồi thò tay vào trong áo vest, lấy ra một hộp đựng trang sức. Hộp đã ướt, mở ra thì bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Xa hoa, anh vẻ mặt mơ màng, miệng lẩm bẩm điên cuồng. Tiểu Ninh, nhẫn còn chưa kịp đeo. Nghe anh gọi tôi như vậy, thực sự xa lạ. Tôi sửng sốt một lúc, mới phản ứng lại. Hình như anh đang gọi tôi. Chiếc nhẫn này, nhìn thì thấy giống một đôi với chiếc nhẫn trên tay anh. Nhưng trước đó, tôi rõ ràng đã nhìn thấy. Trên tay Thẩm Tư Tư cũng đeo một chiếc nhẫn kim cương. Không phải cũng là một đôi với chiếc trên tay anh hay sao? Cách chương.